Mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện Phản Diện, tác giả Firefly qua giọng đọc Hiền Nguyễn. Chương 10. Bây giờ thì cũng đã lay rồi. Sao không vào đi? Phản Diện, Nguyễn Ái quay qua nhìn Văn Thành với vẻ mặt miếu máu cầu cứu. Đôi mắt cô vốn đã sống sánh sự ngây thơ, gò má ửng hồng giờ càng khiến nét thùng khiết yếu đuối trên gương mặt vỡ òa. Văn Thành suýt nữa đã không nhận ra cô bé ác miệng thường ngày. Chả trách sao người ta lại tôn Nguyễn Ái nhà ta cái danh ho khôi, mà lại còn là ho khôi của cái kho lắm mỹ nữ nữa chứ. Anh, cô chào gọn lõn rồi quay qua tiếp tục nhìn trộm hoàng tử của mình. Hôm nay em uống lộn thuốc à? Không, cô lắc đầu, mắt vẫn nhìn về chính luận. Em bị bệnh. Nhìn em thế này giống bệnh thật đó. Văn Thành cười hề hề, đoạn nắm tay Nguyễn Ái lôi đi. Coi nào, hồ ly thì ra dáng hồ ly chút, như thế này nhìn giống gà mái dầu quá đi. Cô chẳng co không lại, đành ấm ức đi theo Văn Thành, lên đến chỗ chính luận đang đọc sách. Cô liền đảo mắt đi nơi khác, lúc ngồi xuống cũng chọn chỗ ngồi bên phải của Văn Thành, trong khi thường ngày cô nhất định sẽ bay ngay vào bên cạnh của Chính Luận. Qua đây. Không hề nhìn lên, Chính Luận lãnh đạm ra lệnh. Không cần hỏi cũng biết lời nói đó dành cho cô, vì bản thân của Văn Thành đang ngồi cạnh anh mà. Cô rụt rè đứng dậy rồi bất chợt ngồi thụt xuống. Thịt thịt, cái quái gì thế này, tim cô đập liên hồi, cứ như là muốn vỡ tung lòng ngực ra vậy. Cả người cũng nóng ran lên như là lên cơn sốc dịch. Ngay cả đôi bàn tay cô giờ cũng rịn mồ hôi. Rốt cuộc đây là thứ bệnh hoạn biến thái gì đây? Sao thế, qua đây. Dựa vào giọng nói lạnh lùng, khó có thể biết được anh chàng ác ma của chúng ta bên trong lại đang nóng như lửa đốt. Bằng chứng là đôi mắt nâu nhạt của anh giờ đã chuyển sang một màu đen u ám. Em không qua đâu, cô yếu ớt nói. Em bị bệnh đó, sẽ lây cho anh mất. Bệnh gì? Sốt. Qua đây. Không qua, thật sự là người em đang nóng đến phát điên này. Được. Trước sự kinh ngạc quá cỡ của Văn Thành và toàn thể lớp học, Võ Chính Luận đùn đùn đứng dậy, đùn đùn nắm lấy cánh tay của Nguyễn Ái sắp lên, đùn đùn ôm cô vào lòng và đùn đùn hôn cô ngay giữa tiết học. Cô giáo đóng băng, học sinh biến thành tảng đá. Lúc anh dứt đầu lên thì Nguyễn Ái đã chết chân. Bây giờ thì cũng đã lay rồi, có thể ngồi đây được chưa? Đoạn anh nhấn cô ngồi xuống ghế, rồi tự mình ngồi xuống kế bên tiếp tục đọc sách, không hề mảy may chú ý đến biểu hiện quái gở của mọi người xung quanh, hay sự căng thẳng giãn ra như dây thun hơi trên lửa trong gian phòng. Cả lớp học hôm ấy chợt chìm trong im lặng. Không ai dám bàn tán xung quanh xôn xao gì về chuyện vừa chứng kiến, bởi bây giờ mọi người đều biết tính tình của ác ma khó đoán đến cỡ nào. Nhỡ mà rộ lên, anh ta phát hiện và phán quyết cả đám thì có mà đi đời. Phản Diện, Văn Thành khẽ gọi với qua Nguyễn Ái sau khi chắc rằng Chính Luận đã ngã người ngủ say trên ghế. Nguyễn Ái ngơ ngác quay qua, cô hử một tiếng rõ to. Chết thật, con nhóc này, nhỏ tiếng thôi, ác ma mà thức dậy là tiêu cả đám. Cô nhăn nhó, làm như là thông gian bán nước vậy, gốm quá. Anh cười hi hi, đoạn nhướng một bên mày đầy khiêu khích. Đây gọi là kịch tính trong đời thường, biết chưa, cả 3 năm mới có một lần. Anh xem ra đang rất hưởng thụ kịch tính này. Dĩ nhiên rồi, đời này nhẹn như rau câu không được ấy, anh cần chút kích thích. Nếu không, em nghĩ rằng thằng điên nào lại xung phong làm phó tướng cho David Breen. Chỉ biết có một con điên tự nguyện đâm đầu đang ngồi tại đây thôi. Em không phải là đứa con gái đầu tiên đâu. Anh trề môi. Nhưng sẽ là người cuối cùng. Cô vên mặt. Mặt dài quá thể. Chính xác là miệng dày. Thắc mắc nãy giờ rồi, môi em bị sao thế? Bị cắn. Văn Thành xúc so. Giọng dịu ngọt. Chiêu chọc. Thấy thương chưa? Em làm gì mà để tự cắn vào môi thế kia? Là bị tôi cắn. Tiếng nói trầm khàn của Chính Luận xen vào khiến Văn Thanh giật nảy mình. Quay sang nhìn, lại bắt gặp ánh mắt thách thức từ ác ma. Văn Thanh cảm thấy oan uổng ghê gớm. Anh nào có khích bác gì đại ca bao giờ đâu. Dĩ nhiên là lời nói này cũng không hề thoát khỏi tai những kẻ bàng quan vốn vẫn chú tâm lắng nghe từ nãy giờ. Xem ra học cùng lớp với người nổi tiếng thật là dễ đau tim quá thể. Gương ái bị Võ Chính Luận cắn môi. Chuyện xảy ra ở hành tinh nào vậy trời? Anh cắn môi cô ấy. Văn Thành mở to mắt. Đúng. Một từ đúng từ Võ Chính Luận xem như là kết thúc vấn đề. Dù vẫn còn rất hoang mang vô cùng, không ai dám hỏi han gì thêm. Cái chuyện mà anh cắn môi cô cắn môi anh, dù gì đi nữa cũng không phải là loại chuyện có thể tự mình rêu ra lung tung. Việc chính miệng ác ma thừa nhận đã là hư hiệu quá rồi. Gương ái lưng đột nhiên căng thẳng, đầu cúi gằm xuống, nhìn những đường vân uốn lượn trên mặt bàn như thôi miên. Không phải cô xấu hổ vì những lời bàn tán xung quanh vết thương trên môi mình, mà vì cô không biết đối mặt với thủ phạm gây ra vết thương tích đó như thế nào. Từ sau nụ hôn hôm qua, cứ mỗi lần cô nghĩ đến anh thôi thì bao tử đã rộn lên, quả tim cũng tăng nhịp. Chứ đừng nói đến là nhìn, sự gần gũi và hương thơm đàn ông rất lạ từ anh khiến cô chao đảo. Khó lòng có thể tập trung suy nghĩ về những nụ hôn, ơn Chúa những nụ hôn. Những rối loạn trên cơ thể cô đang trải nghiệm hiện nay là gì thế chứ? Trước đây, ngồi lúc bệnh hoạn, cô có bao giờ cảm thấy bất an và rối rắm thế này đâu? Cô chắc hẳn là bệnh rồi, bệnh biến thái. Ái, đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô và còn gọi một cách thân mật như vậy nữa. Quay sang nhìn tôi. Nhìn anh, trời ơi, tha cho cô đi. Những ngón tay thon dài toàn chạm đến mặt cô. Gương ái giật mình né tránh. Cho anh chạm vào cô lúc này không phải là sẽ khiến tình trạng quái lạ của cô tệ hơn hay sao? Nhưng gương ái lại quên mất bài học hôm qua rồi. Đừng bao giờ né tránh ác ma. Bàn tay anh nắm chặt lại, chân hững giữa không trung u uất. Trên khuôn mặt anh một biểu hiện dày xéo lộ ra, nhưng kẻ duy nhất đáng ra phải nhìn thấy thì lại đang bận bịu giấu mặt. Sợ đến thế à? Gương ái vẫn không dám nhìn lên, đầu cúi nhìn mặt bàn. Võ Chính Luận ung dung đứng dậy, bất chợt đạp đổ chiếc bàn dài trước mặt, khiến nó đổ vào những sinh viên phía trước và bản thân Gương ái cũng mất đà trượt ngã. Thật tội nghiệp cho cô giáo trẻ đang đứng gần đấy, mặt trắng ra vì sợ, u ớ không nói được lời nào trước hành vi quá khích của Chính Luận. Vài phút trôi qua, sau khi ác ma cùng cơn thịnh nộ giết người của mình rời khỏi gian phòng, cả lớp mới dần dần hồi phục sức cử động. Văn Thành đến đỡ Nguyễn Ái đứng dậy, chú ý thấy vết bầm trên bả vai cô khi trượt ngã về vào thành cửa sổ. Mặt anh nửa nhăn nửa miếu, rốt cuộc là chuyện gì? Em có còn chơi đến nỗi mà hắn điên lên như thế không? Nguyễn Ái ngước nhìn anh với sự trách móc pha lẫn kinh ngạc hiện trên gương mặt. Em bị bệnh. Một bên mày anh dứng lên đầy nghi hoặc, song biểu hiện trên mặt Nguyễn Ái cho thấy cô hoàn toàn không nói dối. Vậy ra nãy giờ cô không phải là đang đùa giỡn với Chính Luận hay sao? Thái độ rụt rè đến buồn cười đó, sự yếu ớt khi trả lời Chính Luận đó, và ngay cả cái cách cô tránh nhìn vào David, một việc mà rất không Nguyễn Ái. Em thật sự bệnh, anh hỏi trong bàn hòn. Chứ nhìn em bây giờ có khỏe không? Em bệnh gì? Hứ? Không biết là bệnh gì, nhưng tất cả đều là do đại ca của bọn anh ban cho. Cô nhăn nhó, sau khi bị anh ấy hôn hôm qua, đến giờ, trong người em xuất hiện triệu chứng lạ. Không biết là gì, nhưng tất cả đều xáo trộn khi em nghĩ đến, hoặc nhìn vào anh ấy. Trong người em bây giờ bực bội ghê lắm, ngay cả sự bình tĩnh thường ngày cũng chạy trốn đâu mất. Cái này là bệnh khỉ gió gì đây? Biến thái quá đi. Văn Thành và những người xung quanh không hẹn mà cùng ngẩn tò te trước lời bộc bạch của cô gái đang vò đầu bứt tóc trước mặt. Có kẻ còn rớt cả cằm xuống tận đất. Làm sao mà họ không ngạc nhiên cho được? Một Nguyễn Ái chua ngoa, sắc sảo, cay nghiệt trong cử chỉ lời nói, tiếng xấu nổi cồn. Toàn học viện mà lại có thể là nói ra những lời ngây thơ đến vậy, ít nhất thì trong tình yêu, đúng là chuyện hy hiểu ở thế gian không hiếm, mà hy hiểu hơn nữa lại xảy ra trong chính việc duệ này. Nguyễn Ái thì không tin được, tên phó tướng động trời này lại có thể bật cười đến siêu vẹo. Cái tên bé trợn này, cô bốc bình nói lớn, giờ này còn cười được. Văn Thành tinh nghịch véo mũi cô, miệng cười khè khè. Cái tên bé trợn này là người có thể chữa bệnh cho em đấy Phản Diện à. Thật sao? Cô chớp mắt giọng dịu lại. Dĩ nhiên là không rồi, gạt em thôi. Rồi anh đổ sụp xuống ghế, đạp bàn cười ha hả. Bác sĩ của em thì lại không đủ tài, ngồi chuyện khủng bố ra thì không hề biết kê đơn sắc thuốc. Nguyễn Ái nhíu mày, cô biết Văn Thành đang ám chỉ chính luận, nhưng anh ta thì lại chữa như thế nào cho cô? Ngồi viện suốt ngày nổi điên. Một cô gái trẻ gần đó bỗng dưng tiến đến, cô vừa mỉm cười, vừa ra vẻ thông cảm mà nói. Thật ra, Nguyễn Ái à, em đã... Ái ấy, Văn Thành nhảy đến kế bên, bịt miệng cô gái đó lại. Đừng làm mất vui chứ, chúng ta hãy để xem. Ai quay sang nhìn Nguyễn Ái với nụ cười ranh mãnh nhất. Nữ Phản Diện tài ba của chúng ta đến bao giờ mới tự nhận ra? Từ đầu lớp, một giọng nam gọi đến. Chơi ác quá đấy, phó tướng. Cảm ơn đã quá khen. Văn Thành vên mặt lên, tay vẫn tròn vai. Cô gái tốt bụng ban nãy, giờ mặt đã đỏ hơn quả gốc. Về thế là hội chỗ bùng nổ, vì chỉ có hai kẻ đứng đực ra. Như là ở ngồi quê lên tỉnh, cô giáo trẻ và Nguyễn Ái. Bực quá mà, cô đúng là đang muốn giết người. Thằng cô đường đường là một Nguyễn Ái pháo nổ on ta, vậy mà giờ đây lại để cho bọn ai quy thấp này cười đùa trên một bí mật chung như thế. Và cô lại là người duy nhất nằm ngồi vòng bí mật ấy nữa. Không được, Nguyễn Ái đã nghĩ, trời sinh ra cô là để cười người, chắc định không để người cười được.